Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, biến hóa chính đang phát sinh. N. Robinho ở trong trận đấu tiến vào cầu về sau. Ở sau đó huấn luyện bên trong thái độ cũng rất bình thường đoan chính. Benitez tổng xem là khá thở phào. Cái này đã chứng minh Robinho cũng không có bởi vì tiến vào cầu liền lâng lâng. Cũng không có bởi vì tiến vào cầu liền coi chính mình vị trí vững chắc. Hắn vẫn là rất bình thường cố gắng. Đây mới là Benitez muốn. Đồng thời cũng đã chứng minh Vinh Quang thật là có năng lực cải biến bên cạnh mình người thái độ. Dạng này lãnh tụ so nói khàn cả giọng giống bên trên một vạn câu nói đều càng có tác dụng tốt hơn. Theo thời gian huấn luyện gia tăng, đội bóng đối Benitez bộ này chiến thuật lý giải cũng càng ngày càng sâu. Cuối tuần thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng Manchester City tại sân nhà 1-0 đánh bại Wigan. Mà lên nửa mùa giải, bọn hắn thế nhưng là tại sân khách 1-2-0 địch lại Wigan. Bên trên bản mùa giải bắt không được tới đối thủ, Manchester City bây giờ có thể thắng. Đây là một dấu hiệu tốt, mà lại tại liên tục 11 vòng thi đấu không thắng về sau. Manchester City tổng xem là khá bắt đầu thắng liên tiếp. Cái này đồng dạng cũng là một dấu hiệu tốt. Đánh xong Wigan về sau, Manchester City sẽ tại 2 ngày sau sân khách khiêu chiến Derby County. Đây là một trận cúp FA 1/16 trận chung kết. Bởi vì khoảng cách thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên Benitez cũng không có tại trận đấu này tiếp tục sử dụng bên trên một trận đấu đội hình ra. Sân, có chút cầu thủ bị thay phiên ra xuất ra đầu tiên. Bất quá có một ít người là không nhúc nhích, tỉ như Vinh Quang, tỉ như Robinho cùng Beckbatov. Từ bên trên một trận đấu bắt đầu, Manchester City tiến công tam xoa kích mới xem như có chút thành hình. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại thiếu nhất chính là ở trong trận đấu bồi dưỡng ăn ý, tích lũy cùng một chỗ phối hợp kinh nghiệm, cho nên loại này tranh tài khẳng định đều là càng nhiều càng tốt. Benitez không có khả năng để bọn hắn nghỉ ngơi, nhất định sẽ nắm chặt hết thảy cơ hội tới bồi dưỡng bọn hắn ăn ý. Lại nói, bản mùa giải Manchester City không có Euro chiến, không cần phân tâm tại châu Âu đấu trường. League Cup lại bị sớm đào thải. Hiện tại cũng chỉ có Cup FA cùng thi đấu vòng tròn có thể đá. Cup FA đều là đơn trận đào thải chế, không phải hai hiệp đào thải chế. Tranh tài cũng không nhiều. Nếu như hết thảy thuận lợi, từ giờ trở đi coi như đánh vào trận chung kết. Đem trận chung kết tính cả cũng bất quá mới 5 trận đấu. Đối đội bóng xung kích cũng không tính lớn. Bởi vậy không cần cân nhắc cái gì song tiến tác chiến vấn đề. Nếu như không phải trận đấu này cùng thi đấu vòng tròn cách thật sự là quá gần, Benitez khả năng ngay cả thay phiên cũng sẽ không làm. Bản mùa giải Manchester City có thể tập trung ở trong nước trong trận đấu. Sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Thể lực chứa đựng là đủ, mà đội bóng bản mùa giải cần chính là thành tích. Thành tích phi thường trọng yếu. Hy sinh thể năng đổi thành tích là một bút rất bình thường có lời, mua bán. Vì cam đoan đội bóng thành tích ổn định, Benitez khẳng định sẽ tận lực sử dụng thực lực cường đại nhất bộ kia đội hình xuất chiến. Đây cũng là vì cái gì hắn cường điệu đội hình ra sân danh ngạch thu hoạch hắn chỉ nhìn huấn luyện. Thái độ đâu? Thực lực cường đại hay không cũng không phải là đơn thuần nhìn vị này cầu thủ đã từng thành tích. Cùng biểu hiện, nhìn chính là bây giờ biểu hiện. Trong này huấn luyện là rất trọng yếu. Huấn luyện được xác, có thể phù hợp yêu cầu của hắn, có thể thích ứng chiến thuật của hắn cầu thủ, mới tính được là thực lực xuất sắc. Nếu không trước kia bị đá cho dù tốt cùng Benitez cũng không quan hệ. Không phải mỗi một cái cầu thủ đều có thể hoàn mỹ thích ứng khác biệt chiến thuật. Hắn tiên tử A bộ này chiến thuật tự nhiên muốn tìm có thể xứng đôi cầu thủ đến đá. Nếu không liền không thể phát huy đầy đủ ra bộ này chiến thuật tác dụng. Đối Derby County tranh tài, căn cứ truyền thông thuyết pháp, Manchester City chỉ phái lên nửa bộ đội hình chủ lực. Bất quá tại sân khách y nguyên lấy được thắng lợi. Vinh Quang tại thứ 73 phút dẫn bóng, trợ giúp đội bóng một cầu nhỏ thắng Derby County. thẳng tiến vòng 1/16. Đây cũng là hắn tại Cup FA bên trong cái thứ hai dẫn bóng. Đáng nhắc tới chính là, làm Vinh chỉ riêng trợ công người là Robinho. Nếu như nói đối Portsmouth trận đấu kia bên trong, Robinho dẫn bóng có 90% công lao đều muốn ghi tạc Vinh trên đầu chọc. Vinh Quang trước đó liên tiếp tốc độ đột phá mới là cái kia dẫn bóng tinh túy lời nói. Như vậy hắn tại trận này Cup FA trong trận đấu dẫn bóng 80% công lao thì phải ghi tạc Robinho trên thân. Lúc ấy là đánh trận địa chiến. Derby County co vào phòng thủ. Manchester City cũng không có quá cơ hội tốt. Ngay lúc này, bóng đá rơi xuống Robinho dưới chân. Lúc này hắn kỹ thuật tinh tế đặc điểm liền phát huy ra. Tại truyền thống nước Anh cầu thủ trước mặt, Robinho ưỡn ẹo thân thể, trơn trượt tựa như là một con lươn. Để Derby County phòng thủ cầu thủ căn bản bắt không được hắn. Hắn cứ như vậy xinh xinh đột tiến vùng cấm địa. Đồng dạng quấy đến Derby County trong cấm khu hoàn toàn đại loạn. Sau đó hắn thừa dịp loạn đem bóng đá điểm ra. Đuổi theo Vinh Quang một cước đem bóng đá đánh vào cầu môn. Đánh vào trận đấu này duy nhất một cái nhập cầu. Derby County giữ vững được 7 hơn 10 phút tử thủ chiến thuật. Cứ như vậy thua ở Manchester City minh tinh cầu thủ năng lực cá nhân hạ. Đường Vinh Quang dẫn bóng thời điểm. Liền ngay cả Alan Hansen cũng không thể không vì Robinho trước đó đặc sắc biểu diễn chật chật ngợi. Khen, thừa nhận cái này chính là thiên tài cầu thủ trên thân chỗ lóe ra tới mê người quang mang. Mặc dù hắn không thích Robinho tranh tài thái độ, nhưng Robinho thiên phú là không thể phủ nhận. Mà cao hứng nhất vẫn là Benitez. Chớ nhìn hắn tiền nhiệm trận đầu Cup FA tranh tài. Liền đem Robinho bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Nhưng trên thực tế hắn là phi thường coi trọng Robinho. Bởi vì Robinho kỹ thuật cùng thiên phú là đội bóng cần. Tại Premiership hoàn cảnh như vậy dưới, Robinho dạng này đội bóng thường thường có thể cho Manchester City cung cấp một loại mới giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Điểm này phi thường trọng yếu. Vinh Quang cùng Robinho đều là am hiểu đột phá cầu thủ. Nhưng hai người đặc điểm là không giống. Nếu như luôn luôn ỷ lại Vinh Quang đột phá, quả bóng kia đội tiến công thủ đoạn cũng quá đơn nhất. Robinho nhất định phải tại trong đội ngũ phát huy tác dụng. Vì thế hắn mới đối Robinho như vậy nghiêm khắc. Bởi vì một cái lười biếng Robinho không có chút giá trị. Bây giờ thấy Robinho tại cái này dẫn bóng bên trong biểu hiện. Hắn phảng phất thấy được tương lai Robinho lần lượt lợi dụng dưới chân của hắn kỹ thuật đột phá lắc. Kéo đối phương phòng thủ cầu thủ. Robinho bản nhân cũng thật cao hứng. Đây mới thật sự là chính hắn. Dạng này đá để hắn rất bình thường dễ chịu. Mà không phải giống trước đó như thế. Làm sao đá đều khó chịu. Brazil cầu thủ là rất dễ dàng nhận cổ vũ. Chỉ cần hắn cảm thấy bị đá tốt, hắn tình trạng liền sẽ rất tốt. Robinho hiện tại cũng không đi nghĩ trước đó Benitez là thế nào đối đãi hắn chuyện như vậy. Chỉ cần để hắn tham gia trận đấu, có thể dạng này đá bóng, hắn liền rất vui vẻ. Đánh xong Cup FA tranh tài, là thi đấu vòng tròn. Manchester City tại sân nhà nghênh đón Newcastle United đội. Newcastle United đội đã từng xem như cường đội. Nhưng là cái này mùa giải biểu hiện của bọn hắn không tốt. Cùng Tottenham Hotspur, lúc đầu đều hẳn là truyền thống chung du trách lên đội bóng. Là có năng lực tranh đoạt UEFA Cup tư cách dự thi. Nhưng là bản mùa giải đá đều rất dở. Tottenham Hotspur trước mắt xếp hạng thứ 17. Mà Newcastle United đội thì xếp hạng thứ 15. Manchester City vốn phải là cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ. Nhưng là bây giờ Manchester City từ tâm tính bên trên đã phát sinh biến hóa. Tại Cup FA cùng thi đấu vòng tròn bên trong liên tục thắng 4 trận về sau. Manchester City cầu thủ lòng tin 10 phần. Sĩ khí tăng vọt, đối mặt Newcastle United đội. Manchester City nhưng không có đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn hắn tại sân nhà đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Trận đấu này tại sau trận đấu bị truyền thông phổ biến định giá bản mùa giải cho đến tận này. Manchester City chỗ đánh tốt nhất một trận chủ trận đấu. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, tiết tấu liền rơi vào đến Manchester City trong khống chế. Trước trận tam xoa kích biểu hiện càng đột xuất. Phút thứ 21, Bekbatov trong vùng cấm địa nhận được Elano chuyền bên trong. Sao ngừng cầu về sau. Quay người liền bắn, đem bóng đá từ thủ môn dưới đũng quần đánh đi vào. Quả cầu này tiến rất xinh đẹp, cũng đốt lên sân nhà fan hâm mộ bóng đá kích tình. Bekbatov, trận banh này tiến thật sự là tiêu sái. Trước đó mọi người châm chọc hắn ở trong trận đấu chạy không tích cực. Một trận đấu đá xuống đến ngay cả quần áo chơi bóng đều không ẩm ướt. Cho hắn lấy một cái tên hiệu, tiêu sái ca. Bất quá trận banh này hắn tiến hoàn toàn chính xác thực rất bình thường tiêu sái. Tại đám người dày đặc trong cấm khu, sao ngừng cầu. Nhưng sau đó xoay người sút gôn. Động tác một mạch mà thành, phi thường giãn ra. Cũng làm cho Newcastle phòng thủ cầu thủ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hiện trường Manchester City fan bóng đá tại Bekbatov dẫn bóng về sau cũng phát ra reo hò. Nhưng bọn hắn không chỉ là đang kêu dẫn bóng, mà là tại hô to Bekbatov danh tự. Bekbatov nghe được dạng này tiếng hoan hô, cũng hướng nhìn trên đài fan bóng đá phất phất tay. Mặc dù trên mặt hắn biểu lộ cũng không phải là quá kích động, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn thật cao hứng. Bởi vì hắn nghe được những cái kia fan bóng đá đang kêu tên của hắn. Phải biết tại hắn lúc trước gia nhập liên minh thời điểm, những này fan bóng đá là thế nào đối đãi hắn. Tại hắn gia nhập liên minh đội bóng buổi họp báo bên trên, ở bên ngoài giơ hoành phi cao giọng kháng nghị, phản đối hắn gia nhập liên minh. Hắn cùng Manchester City fan bóng đá quan hệ từ vừa mới bắt đầu liền rất tồi tệ. Chính vì vậy, bây giờ có thể nghe được Manchester City fan bóng đá đang hô hoán lấy tên của hắn. Hắn thật rất bình thường kích động có một loại biến hóa ngay tại hắn cùng fan bóng đá ở giữa phát. Sinh, mà loại biến hóa này là Bekbatov hy vọng nhìn thấy. Cứ việc la lên tên hắn Manchester City fan bóng đá là số ít. Tiếng la là lẻ tẻ, nhưng đối với Bekbatov tới nói, đây cũng là một cái phi thường đáng mừng biến hóa. Có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa tốt, mặc dù bây giờ thanh âm còn rất bình thường thưa thớt. Nhưng Bekbatov nhìn xem những cái kia fan bóng đá, nhưng trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn cho rằng chỉ cần mình tiếp tục như thế biểu hiện xuống dưới. Vì hắn gieo hò thanh âm. Hô hoán tên hắn thanh âm cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, tên của hắn vang vọng toàn trường. Bekbatov dẫn bóng về sau. Manchester City thừa thắng truy kích. Vinh quang tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lợi dụng ở ngoài vùng cấm đến một cước sút xa. Đem bóng đá lần thứ hai đánh vào Newcastle United đội cầu môn. 2-0. Manchester City tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đã hai cầu giành trước. Nếu như là trước đó Manchester City, như vậy ta có thể nói coi như hai cầu dẫn trước cũng không có nghĩa là Manchester City liền có thể thắng trận. Nhưng là hiện tại, nhìn cái này hơn nửa hiệp, ta có thể nói Manchester City đã khóa chặt thắng cục. Nửa chàng sau còn có 45 phút. Nhưng Manchester City đã một mực đem tranh tài tiết tấu nắm giữ tại trong tay của mình. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể bại bởi Newcastle dạng này đội bóng. John Mortensen khẳng định sẽ để cho những cái kia không có tới đến hiện trường Newcastle United. Đội fan bóng đá khó chịu. Nhưng nhìn xem Newcastle United đội biểu hiện, bọn hắn khó chịu cũng không có cách. Mortensen nói đúng. Đã từng Manchester City fan bóng đá cũng nhất định đối Newcastle United đội fan bóng đá trải nghiệm cảm động lây. Nhưng bây giờ, Manchester City fan bóng đá tổng xem là khá tạm thời thoát khỏi loại này để bọn hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ thống khổ cảm thụ. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá, bản mùa giải lần thứ nhất, nhìn mình đội bóng tranh tài, có một loại phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác an toàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.